Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596, chương 1597, sát hại thành phố. 29. Minh Thù đem Dạ Ảnh Sách đi ra ngoài. Thú nhỏ đã giải quyết tất cả người xâm lăng. Lão đại ôm lấy cánh tay, run lẩy bẩy nhìn lấy ngồi xổm ở trên người người xâm lăng ăn đồ ăn thú nhỏ. Đây là đồ chơi gì à? Thất thải chè sôi nước thành tinh rồi hả? Mới vừa rồi tình cảnh kia, hắn tuyệt đối là trọn đời khó quên. Tiểu mỹ nhân, bà cô, lão đại cùng nhìn thấy người đáng tin cậy như một làn khói chạy tới. Đem người này giết chết. Trang Tĩnh không thấy, không biết có phải hay không là chạy rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại, nếu không chờ thêm năm. Ồ, lão đại thuần thục móc ra làm thịt người dùng đao. Lão đại nhắm ngay cổ của Dạ Ảnh, rơi đao thời điểm, đột nhiên nghiêng một cái, đao cắm vào bên cạnh mặt đất, tiếp lấy cả người đều úp sấp trên người Dạ Ảnh. Cả thế giới tựa hồ cũng bắt đầu lay động. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Lão đại nhìn về phía Minh Thù. Bà cô, nhanh lên một chút. Minh Thù giữ vững thân thể, thúc giục một tiếng. Ồ, lão đại bò dậy, vội vàng đem Dạ Ảnh làm thịt rồi. Hắn nhìn thấy Minh Thù trong không khí làm cái gì, nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Mặt đất đung đưa lợi hại hơn, bên cạnh kiến trúc dường như đang chìm xuống. Không phải là dường như, chính là đang chìm xuống. Đã xảy ra chuyện gì a? A, đi. Minh Thù đem thú nhỏ vớt lên, nhanh chóng lên xe. Lão đại chậm nửa nhịp, Minh Thù nổ máy xe, cuối cùng mới lên xe. Bốn phía kiến trúc chìm xuống tốc độ cực nhanh, cái kia nguy nga cảnh tượng để cho lão đại nuốt nước miếng một cái. Thật may chẳng qua là kiến trúc chìm xuống, con đường không có bị phá hư. Xe từ trên đường xe chạy nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bốn chu kiến xây bên trong ẩn núp người, lúc này điên cuồng ra bên ngoài chạy, toàn bộ tụ tập tại đường xe chạy bốn phía. Ta không biết, nguyên lai có nhiều người như vậy. Lão đại nhìn lấy đường xe chạy bốn phía hốt hoảng không biết. Làm sao đám người, người không biết nhiều chuyện đi. Có lẽ là thấy xe có thể ở trên đường xe chạy. Phía sau Minh Thù lập tức có xe theo sau. Bất quá phần lớn đều đã không có xe. Cho dù có, cũng sớm đã không còn giàu rồi. Vì vậy phần lớn người đều là đi bộ theo ở phía sau. Minh Thù xe lái đến biệt thự phụ cận. Lùn kiến trúc đã không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nghiêng ngã cao kiến trúc. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Bà cô, người nhìn đó là cái gì? Lão đại hoảng sợ chỉ một cái hướng khác. Bên kia lúc này chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời. Mà đường chân trời chính chậm rãi dâng lên vẻ xanh biếc. Là cây, một viên tiếp nối một viên cây theo bên dưới nhô ra. Nắm chặt, a, khu biệt thự cũng trầm xuống. Tất cả mọi người đều không biết làm sao đứng ở bên ngoài trên đường nhỏ. Chỉ có nơi này không có chìm xuống. Chuyện gì xảy ra à? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta là không là chết chắc. Ai biết xảy ra chuyện gì? Xe từ xa đến gần. Từ Mỹ cho là Minh Thù cùng lão đại nhà mình trở lại. Kết quả xuống chính là Nam Ẩn cái đó tiểu bạch kiềm. Nam Ẩn chạy thẳng tới Mạn Mạn bọn họ đi tới. Nàng đi chỗ nào rồi? Khí thế trên người thiếu niên, để cho Mạn Mạn có chút sợ hãi. Cùng hắn ở bên cạnh Minh Thù thời điểm, hoàn toàn khác nhau. Giống như thay đổi một cái tựa như. Mạn Mạn đáy mắt mang theo đối với không biết hoảng sợ. Nói. Trước Nguyên Miểu tỷ tỷ mang theo ca đi ra ngoài. Đi chỗ nào rồi? Không, không biết. Nam Ẩn quay đầu quét một vòng bốn phía, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Ngay tại hắn mở cửa xe thời điểm, xa xa lại xe lái vào. Cái kia xe hắn nhận biết, lập tức hướng về bên kia chạy tới. Bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Nam Ẩn, ngươi điên rồi. Minh Thù thò đầu ra, hướng Nam Ẩn kêu, thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Nam Ẩn có thể không lo nổi nhiều như thế, trực tiếp chạy đến bên cạnh xe. Ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Minh Thù xuống xe, Nam Ẩn thở phào, kéo lấy nàng gấp nói gấp. Cái thế giới này tại gây dựng lại. Chúng ta phải rời đi nơi này. Nếu không liền sẽ biến thành thế giới mới một thành viên. Lại cũng không có biện pháp rời đi. Bọn họ là dự định đứng im cái thế giới này vận chuyển. Thừa cơ đem tất cả người thanh lý ló cao. Như vậy cũng có thể tìm ra ai là hắc thủ sau màn. Nhưng là tính sót cái thế giới này tự mình quy luật. Hành vi của bọn họ đưa đến cả thế giới thoát khỏi dạ ảnh khống chế. Bắt đầu gây dựng lại. Minh Thù nhíu mày. Rời đi. Ngươi đi theo ta. Minh Thù nhìn hướng về phía sau người. Ta chỉ có thể mang một mình ngươi đi. Nam Ẩn nói. Mặt đất hở ra. Đột nhiên có người giống. Mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện nứt ra. Khe hở trong nháy mắt mở rộng. Có người đứng không được khá. Trực tiếp rơi đi xuống. Mà trong khe hở, tươi tốt nhánh cây theo bên dưới nhô ra. Minh Thù kéo lấy Nam Ẩn lui về phía sau. Tránh những khe hở này. Vừa nói, người không phải nói cái thế giới này là có thể dựa theo chính mình ý nguyện xây dựng sao? Nam Ẩn sửng sốt một chút. Là có thể, nhưng yêu cầu thiết bị. Ở bên trong không được. Có lẽ có thể đây. Không được. Nam Ẩn nắm Minh Thù. Rất nguy hiểm. Nam Ẩn bên hông đột nhiên có cành lá dây dưa qua tới. Kéo về phía sau kéo mà đi. Minh Thù cả kinh. Kéo Nam Ẩn cổ tay. Nhưng còn bên cạnh không ngừng có cành lá quét qua. Cố gắng quấn chặt lấy bọn họ. À, có người bị cành lá kéo xuống khe hở. Nắm chặt. Minh Thù rút kiếm ra. Chém đứt cành lá. Nàng dẫm đạp cành cây. Mượn lực nhảy đến bên kia. Chém đứt dây dưa ở trên người Nam Ẩn cành lá. Ôm lấy hắn rơi xuống đất. Mới vừa dẫm đạp tới mặt đất. Mặt đất đột nhiên sinh ra cành lá. Cuốn lấy bọn họ. Mặt đất đồng thời tách ra. Đưa bọn họ hướng dưới đất túm đi. Hắc ám đánh tới. Từ vô số cành lá trong xuyên qua. Chờ Minh Thù đứng ở trong một vùng tăm tối thời điểm. Nam Ẩn đã biến mất rồi. Nàng rõ ràng nắm chặt Nam Ẩn. Làm sao không thấy? Bốn phía cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là nàng có thể nghe thấy cành lá di chuyển tiếng xào xạc. Giống như rắn tại nàng bốn phía tạt qua. Giọt, giọt, đích. Trong căn phòng tụ tập không ít người. Trung gian có mấy cái hình tròn máy móc. Thời cơ này khí bên trong cũng đứng người. Thong thả dài dòng âm thanh nhắc nhở. Trong máy móc người còn sống. Cộng sinh không gian cực độ không yên. Hắn còn chưa có đi ra. Không có. Cưỡng ép đem bọn họ kéo ra ngoài. Nhưng là. Đừng nhưng là. Nhanh. Ừ. Trong căn phòng nhất thời hỗn loạn lên. Tích tích âm thanh cũng càng ngày càng gấp rút. Thật giống như đang nhắc nhở bọn họ. Thời gian không nhiều. Dành thời gian. Nhanh lên một chút. Giọt giọt âm thanh nối thành một mảnh. Trong phòng tất cả mọi người đồng thời dừng lại. Nhìn về phía mấy cái kia máy móc. Rắc rắc máy móc cửa khoang chậm rãi mở ra. Người ở bên trong ngã xuống mà ra. Mọi người rằng có mấy giây. Tiến lên dò xét. Chết. Chết rồi. Mọi người hô hấp hơi chậm lại. Liên tiếp máy móc cửa buồng mở ra âm thanh. Để cho mọi người tâm nhắc đến cổ họng. Khục khục khục. Hắn còn sống. Hắn còn sống. Mau mau nhanh. Nhanh đưa ra ngoài kiểm tra. Còn lại mấy cái đều sống. Bao gồm trước người nam sinh kia, cũng còn sống, mà cái cuối cùng, mọi người tụ tập đến máy móc trước, cửa khoang chậm rãi mở ra, người ở bên trong mở mắt ra, đen trầm con ngươi, tựa như ngâm nước đá bảo thạch, để cho người không rét mà run, mang theo thương ngón tay màu trắng, đỡ cửa khoang, tầm mắt quét qua bên ngoài mọi người, gằn từng chữ một, ai cho các ngươi đem ta kéo trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.